Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, Hàn lão đầu. Làm Ngao Khiên bọn họ chứng kiến, phủ thành chủ, ba chữ to thời điểm. Không do từng cái hai mặt nhìn nhau, Vân Cao thành thành chủ, nhưng là phi thường thần bí tồn tại, bình thường quản lý. Đều là mấy cái phó thành chủ đứng ra, gặp qua thành chủ Lư Sơn chân diện mục, nhưng là lác đác không có mấy. Chính là Ngao Khiên bực này lão quái vật, cũng biết rõ Vân Cao thành chủ không dễ chọc. Vân Cao thành bực này phong vân tế hội chi địa, mặc dù không phải vạn cổ dược viên mở ra, cũng là rất khó quản lý địa phương. Nếu như không có có chút tài năng, lại chỗ nào có thể chấn được lớn như vậy một tòa thành trì? Đại nhân, ngươi sẽ không phải là... Khương Thái Thương lời còn chưa nói hết, Diệp Viễn đã vận đủ nguyên lực, đem thanh âm hô lên đi. Hàn lão đầu, bạn cũ tới chơi, còn không ra nghênh tiếp. Lời vừa nói ra, mấy đạo đáng sợ sát khí trong nháy mắt đã đem mấy người tập trung. Cho dù là Ngao Khiên bực này tồn tại, lúc này cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Những thứ này sát khí bên trong tuyệt đối có hư huyền cường giả. Một khi bọn họ có chỗ dị động, đối phương hội không chút do dự địa mà cho bọn hắn một kích chí mạng. Nếu như trạng thái tột cùng, Ngao Khiên tự nhiên không sợ, nhưng là trước mắt thực lực của hắn quá yếu, thật muốn khai chiến chỉ có một con đường chết. Đại nhân, chúng ta hay là đi thôi. Khương Thái Thương có chút sợ, nhịn không được tiến lên khuyên nhủ. Diệp Viễn nhưng là khí định thần nhàn, đối những thứ này sát khí phảng phất căn bản không cảm giác nói. Mấy hơi thở sau đó, một đạo yếu ớt thanh âm truyền đến. Vào đi. Diệp Viễn mỉm cười, trực tiếp vượt qua phủ thành chủ trận pháp, tiến vào phủ thành chủ hậu điện. Đại nhân, Khương Thái Thương đám người liền muốn đuổi kịp, cổ sát cơ kia nhưng là chợt lạnh thấu xương rất nhiều. Các ngươi chờ ở bên ngoài, một giọng nói yếu ớt truyền ra, sát khí lộ, Ngao Khiên có chút hậm hực nói, chờ lão tử khôi phục thực lực, gặp các ngươi những thứ này tiểu tạp chủng còn dám tại lão tử trước mặt kiêu ngạo. Nói tới nói lui, Ngao Khiên cũng biết trước mắt không có cuồng vọng vốn liếng. Hắn duy nhất hy vọng, ngay tại Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn theo âm thanh kia khí tức lóe lên rơi vào hậu điện một chỗ 10 phần bí ẩn trong viện. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng về sân một cái góc đi tới. Không gian một cơn chấn động, Diệp Viễn cảnh sắc trước mắt đúng là phát sinh biến hóa lớn. Một gian nhà lá, khói bếp lượn lờ, nhà lá bốn phía đều là một ít hương khí bốn phía linh dược. Xem cái kia phẩm cấp, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn cửu giai. Nếu như người bên ngoài tiến đến, còn tưởng rằng tiến nhập một kho báu. Một cái đầu mang thoa lạp lão ông ngồi ở bờ sông, đúng là đang câu cá. Trong đình có trà, tự rước, khác, đừng, sợ ta cá. Lão ông đầu cũng không trả lời. Diệp Viễn cười cười, cũng không nóng nảy, chậm rãi đi tới một tòa mộc trong đình, tự rót uống. Tiểu tử ngươi chẳng những không chết, trận đạo thực lực lại còn tiến hơn một bước, thật là quái thai, lão ông bình tĩnh nói. Diệp Viễn một bên thưởng trà, một bên cười nói, Hàn lão đầu, ngươi ở đây bờ sông câu 5000 năm, thật câu được qua cái gì không? Lão ông dùng khàn khàn cuống họng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Viễn cười nói, ngươi nguyện mắc câu, chỉ là cái này mồi, nhưng là chính ngươi a. Lão ông nghe thấy lời ấy, rốt cục buông xuống đồ đi câu, chậm rãi đi vào trong đình, tại Diệp Viễn đối mặt ngồi xuống, không nghĩ tới ngươi luân hồi một đời, tâm cảnh nhưng là thấu triệt không ít a. Nhớ kỹ trước đây ngươi hỏi qua ta đồng dạng vấn đề, lúc đó ngươi nhưng là tố không thấu. Lão ông nói. Diệp Viễn nói, Hàn lão đầu, theo ta nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ đây. Cái này Vân Cao Thành bên trong chuyện phát sinh, há có thể giấu giếm được ngươi tay mắt. Diệp Viễn ở trong thành sử dụng qua dung nhập thiên địa. Cái này Hàn lão đầu tất nhiên sớm đã biết chính mình lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Hàn lão đầu cười nói, biết là một chuyện, kinh ngạc lại là một chuyện khác. Ngươi hồn lực đã đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xiếc. Xem ra trước đây đồn đãi cha ngươi đạt được thần đạo dược điển nghe đồn chắc là thật. Dấu bé dược thần hồn điển, dấu lớn tại dược vương điện là cực kỳ bí ẩn sự tình. Chính là Diệp Viễn chính mình cũng là tại sau khi sống lại mới biết được. Diệp Viễn không nghĩ tới những lão gia hỏa này sớm đã có nghe thấy. Những lão gia hỏa này từng cái quỷ tinh, từng cái đều không phải là đèn cạn dầu. Sống lại một đời, Diệp Viễn mới phát hiện, mình và trước mắt lão nhân này so với, chỉ sợ vẫn là có chút chênh lệch a. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tại suy nghĩ trong lòng, biểu hiện ra nhưng là giếng nước yên tĩnh. Thản nhiên nói, ngươi cũng không cần nói bóng nói gió, nếu không ngươi cho rằng ta cơ thị phụ tử dùng cái gì luân lạc tới tình cảnh như vậy. Diệp Viễn lời này chẳng khác gì là biến tướng địa mà thừa nhận dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn tồn tại. Chỉ là Diệp Viễn như vậy quang côn, nhưng là để cho Hàn lão đầu trong lòng có chút ngạc nhiên. Tiểu tử này là thật có chỗ thị, vẫn là tâm cơ quá cạn. Hàn lão đầu không khỏi một lần nữa quan sát trước mắt cái này có chút khuôn mặt xa lạ đến. Chợt phát hiện chính mình đúng là có chút nhìn không ra. Diệp Viễn trước đây tư lịch mặc dù cạn, thế nhưng đan đạo thực lực nhưng là để cho thiên hạ tin phục. Tự nhiên có cùng bọn họ những lão gia hỏa này bình khởi bình tọa tư cách. Thế nhưng bọn họ những lão gia hỏa này, lại có người nào cùng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy? Mượn cơ chính dương mà nói, hắn âm thầm tu luyện dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn, đồng thời luyện chế ra nửa bước thần đan, lúc đó kinh diễm tất cả mọi người, mà cái Hàn lão đầu cùng cơ chính dương cơ hồ là cùng thế hệ người, một thân thực lực thâm bất khả chắc, cơ thanh vân ở trước mặt hắn, thật bất quá là một tờ giấy trắng a. Thế nhưng đời này hắn nhìn nữa Diệp Viễn, lại phảng phất cảm giác bịt kín một tầng diện ra, để cho hắn có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Rốt cục, Hàn lão đầu thở dài một tiếng, nói, xem ra ngắn ngủi này thời gian 20 năm, phát sinh rất nhiều chuyện a. Nếu như nói đời trước, bọn họ những lão gia hỏa này chỉ là mang theo cơ thanh vân chơi. Vậy bây giờ, Diệp Viễn là chân chính có tư cách ngồi ở đối diện bọn họ. Nghe thấy Hàn lão đầu cảm khái, Diệp Viễn cười nói, ngươi không tâm động? Hàn lão đầu nói, tự nhiên tâm động, vì sao không lấy? Không có nắm chắc. Diệp Viễn nhún vai nói, được rồi, thực sự là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, ta đều đưa đến ngươi bên mép, không nghĩ tới ngươi vậy mà không ăn. Ta còn tưởng rằng hôm nay muốn phí chút công phu mới có thể để cho ngươi mở miệng đây. Hàn lão đầu nghe vậy không khỏi cứng lại, dựng râu nói, ngươi tiểu tử này vẫn là dáng vẻ đạo đức như thế. Tốt xấu ngươi cũng là hậu sinh vãn bối, cũng không biết tôn trọng một chút lão nhân gia. Diệp Viễn nói, ta chỉ tôn trọng khả ái lão đầu, ngươi lão nhân này không đáng yêu, cho nên liền không tôn trọng. Bất quá, ngươi so cảnh lão đầu khả ái một ít, cho nên ta mới có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Hàn lão đầu nói, nói lên cảnh lão đầu, ngươi cũng phải cẩn thận lấy một ít. Lão đầu kia thật là một bụng ý nghĩ xấu, không chừng ở nơi nào chờ ngươi đấy. Diệp Viễn cười nói, tất nhiên làm lại lần nữa. Cái này sổ sách tự nhiên muốn một khoản tính. Cảnh lão đầu không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Tốt, hôm nay nhìn thấy cố nhân, tâm tình có chút kích động, nói nhảm nhiều lời một ít. Ngươi nên biết ta tới ý, nói thẳng đi. Hàn lão đầu gật đầu, nói, nhắc tới cũng là người lão bằng hữu, mà đào sơn nhạc Tân Bình. Nhớ kỹ ra tay nhẹ một chút, đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.